Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1845, Tiểu Lôi Vương. Lời nói ầm ầm, nương theo vô tận lôi đình ánh sáng, ép hướng to lớn vương thành thế giới. Rất nhiều người tu sĩ sợ hãi, lời nói này chấn động linh hồn của bọn họ, đều muốn rạn nứt bình thường. Lực uy hiếp quá to lớn rồi. Rốt cuộc vận chuyển cấm kỵ chí bảo chi uy, rất nhiều người đều khó mà chống cự. Có một loại xuất phát từ nội tâm nghẹt thở, thật phải lại nghênh tiếp. Hoàng đạo cấp độ cường giả đều líu lưỡi. Đây chính là cấm kỵ chí bảo a, quá mức hiếm thấy cùng siêu tuyệt. Thậm chí này vẫn là một chiếc cổ chiến xa, toàn thể đè xuống sức mạnh tồn tại đáng sợ uy năng. Sức mạnh cấm kỵ không thể đỡ, vừa đối mặt đều có thể xóa bỏ bọn họ. Chiến xa chiếm giữ ở vương thành đỉnh, ở trong bóng dáng đưa thân vào lôi đình trong đại dương. Lãnh khốc con người nhìn xuống vương thành. Tiểu Lôi Vương, ngươi làm sao đến rồi? Tinh Không San kinh ngạc, vốn tưởng rằng là Thiên Lôi Vương đến, không nghĩ tới là Tiểu Lôi Vương. Hắn nhưng là Thiên Lôi Vương em ruột, tương tự có kinh thế thiên uy, thậm chí tức sắp trở thành tiên nhân động thành viên hạch tâm. Không nghi ngờ chút nào chính là Tiểu Lôi Vương tiên nhân động ngoại vi địa vực tối cường giả một trong. Đã thông qua thành viên hạch tâm chọn lựa thi đấu, không thể không nói nó rất mạnh mẽ cùng siêu phàm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vị này cũng có thể nói thánh cảnh vô địch, chị dâu. Tiểu Lôi Vương lạnh lùng nói, chuyện của ngươi đại ca đã biết rồi. Bất quá đại ca tu luyện tới quan trọng nhất bước ngoặt vô pháp xuất quan, đặc ý để ta đến đây, lấy xuống đầu của Tô Viêm, cho ngươi xả giận, ngươi mà không cần lo lắng. Một cái hạ giới đất hoang đến tiểu châu chấu, giết liền giết, không có gì ghê gớm. Em trai tốt, để chị dâu làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Gò má của Tinh Không San tỏa ra nụ cười. Tuy rằng Thiên Lôi Vương không có đến, thế nhưng chí bảo của hắn chiến xa đè xuống, đủ để chứng minh thái độ của Thiên Lôi Vương cùng với đối với mình quan tâm trình độ. Ha ha, chị dâu, chờ đợi đại ca vô địch thiên hạ, ở tiên ma chiến trường toàn diện thắng được. Các ngươi nhưng là thành hôn, đều là người trong nhà, khách khí với ta cái gì? Tiểu Lôi Vương cười ha ha, lôi kéo Tinh Không San tay ngọc, để nó ngồi ở bên cạnh mình, xem ra tương đương bá đạo cùng thần võ. Nói, nhìn đi, ta sẽ để cái kia gọi Tô Viêm tiểu tạp ngư biết biết, trêu chọc kết cục của ngươi đến cùng có bao nhiêu thảm. Tô Viêm ở đâu? Cấm kỵ chiến xa lại một lần nữa phát sáng, truyền rớt xuống từng trận thiên uy. Cả giận nói, vì sao còn không ra? Bản tôn kiên trì là có hạn độ, không muốn cho ta sai lầm. Ngươi quá mức rồi. Hùng bá nhảy hướng đỉnh bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cấm kỵ chiến xa. Cả giận nói, vừa nãy đã cho đủ lấy tiên nhân động mặt mũi, còn muốn lại tới một lần nữa, đem nơi này xem là cái gì rồi? Ngươi lớn mật. Tiểu Lôi Vương sắc mặt trầm xuống, quát lên, không thấy nơi này tiên nhân động chiến xa sao? Bản tôn là ai không cần ngươi nói ngươi cũng có thể rõ ràng. Còn không qua đây chào. Âm thanh của hắn rất lớn, rung trời động địa, đồng dạng tiên nhân động quyền thế rất lớn, có thể ở các đại địa giới thông suốt. Rốt cuộc sau lưng của tiên nhân động là Tiên Lão Viện, chính là năm đó tiên giới liên thủ sáng lập mà thành trí cường cơ cấu. Uy thế khủng bố tuyệt luân, lời nói không lời lẽ khách khí. Tiên Lão Viện một cái mệnh lệnh, đủ khiến tiên giới đại biến thiên. Vô liêm sỉ, sắc mặt của Hùng Bá nộ biến, quát lên, ta chính là Vương Thành nhị trưởng lão, ngươi liền chân thân đều không ra, còn muốn để ta trao. Thật coi chính mình là làm tiên giới chúa tể rồi. Vương Thành nhị trưởng lão tính là gì? Ta Tiên Lão Viện một cái mệnh lệnh, đầy đủ khiến ngươi ném đi việc xấu. Tiểu Lôi Vương bắt bí hùng bá, lạnh như băng mở miệng. Thức thời một chút cho ta đem Tô Viêm giao ra đây. Ta có đại sự muốn tra hỏi hắn. Ha ha, hùng bá nở nụ cười. Càng xem càng không đúng. Hắn thừa nhận tiên lão viện bên trong bất luận cái gì một vị tiên lão. Hầu như đều là công tham tạo hóa tồn tại. Nhưng tiên lão viện tiên lão tuyệt đối sẽ không như vậy ngang ngược lang bạt vương thành. Rốt cuộc nơi này là vương thành hộ đạo giả địa bàn. Hộ đạo giả thân phận căn bản không kém gì tiên lão thân phận. Mà hắn chấp trưởng vương thành, thân phận này so với một ít tiên lão còn muốn cao quý. Trong chiến xa cường giả nói chuyện khẩu khí như vậy tùy tiện, nó cảm thấy không phải tiên lão viện thành viên. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt của Tiểu Lôi Vương âm trầm, nói, ngươi đây là ở miệt thị tiên lão viện, vẫn là đang cười nhạo ai? Cẩn thận ta trị ngươi đắc tội. Gào, khí tức của hùng bá chớp mắt khủng bố một đoạn dài. Trong cơ thể vang vọng ra viễn cổ cự hùng gào rít thanh âm. Vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa hướng về cấm kỵ chiến xa đè xuống rồi. Cái gì? Ngươi dám ra tay với ta? Sắc mặt của Tiểu Lôi Vương kinh biến. Không nghĩ tới đụng tới một vị tinh khí thông thiên chủ. Đây chính là khắc họa tiên nhân động tên cửa hiệu chiến xa. Ai dám bất kính cùng vô lễ? Nhưng là hùng bá trực tiếp ra tay. Sau lưng dựng lên một cái to lớn móng vuốt, ép hướng về phía cấm kỵ chiến xa. Cả tòa chiến xa nổ vang, đột nhiên là rơi xuống đến vô tận lôi đình, nhưng cũng là rất khó ngăn cản hùng bá lực lượng. Lôi đình trực tiếp nứt ra một cái lỗ thủng lớn, to lớn móng vuốt chụp vào ở giữa một đạo nhỏ bé cái bóng. Vô liêm sỉ, hùng bá nhìn thấy nó chân thân nhất thời nổi giận. Đây là một vị thánh giả, căn bản không phải cái gì tiên nhân động đại nhân vật. Chỉ có điều Tiểu Lôi Vương rất bình tĩnh, bên người hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ, chống lại sức mạnh của hùng bá, cười lạnh nói, ngươi lá gan thật là lớn, nhưng ngươi có gan ở động đậy thử một lần, ta xem ngươi chịu hay không chịu đến lên. Hùng bá sắc mặt tái xanh, nhưng trong chiến xa ngang dọc bóng dáng, hơi dọa người rồi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cái bóng dáng kia đường viền, lại dường như chí cường tiên vương, một khi đụng vào sẽ gợi ra không thể khống biến cục. Ta nói hùng bá, tính tình của ngươi cũng quá xông tới, tiên nhân động người đến bất quá muốn tra hỏi một chuyện. Ngươi ra cái gì đâu? Tiên tu mặc đi tới, cười êm hiểm một tiếng, làm sao? Thương thế dưỡng cho tốt rồi. Hùng bá đáy mắt lạnh lẽo, khinh bỉ nói, sắc mặt của tiên tu mặc âm trầm. Trước đó vài ngày bị hùng bá đánh trực tiếp trọng thương, đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Thậm chí càng làm cho hắn buồn bực chính là, hắn tuyển chọn tỉ mỉ tuyệt sắc Song Châu, lại bị hùng bá xung quân làm nô rồi. Ha ha. Hùng bá chúng ta chướng sau đó có rất nhiều cơ hội thanh toán. Tiên tu mặc lạnh lẽo nói, Tô Viêm rõ ràng ở chỗ ở của ngươi tọa quan, vì sao không cho hắn đi ra? Xấu hổ, Tô Viêm đang bế quan, tạm thời không ra được, nói là đánh nổ tiên cảnh nghỉ ngơi một chút. Hùng bá ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, ngươi lớn mật. Tiểu Lôi Vương quát lạnh, lập tức để Tô Viêm đi ra, bằng không cẩn thận ta đập nát ngươi cửa phủ. Đồ vật nhỏ, đừng trách ta xem thường đến. Có năng lực ngươi liền đánh ra đến ngươi gốc gác, để ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có dám hay không? Hùng bá cười nhạt, lão tử còn có đại sự muốn làm, liền không chiêu đãi các ngươi. Ta xem các ngươi nên đi đâu đi đâu đi. Giống như trong ngày thường, có chấp trưởng tiên nhân động chiến xa cường giả đến đây, hùng bá tự nhiên sẽ nhiệt tình khoản đãi. Nhưng vị này quá không coi ai ra gì, hùng bá vẫn đúng là không hầu hạ rồi. Sắc mặt của Tiểu Lôi Vương âm trầm. Một bên Tinh Không San cười lạnh nói, trước tiên không cần để ý tới hắn, giải quyết Tô Viêm sẽ cùng bọn họ tính toán một chút chuyện lúc trước. Chị dâu yên tâm, lấy xuống một cái tiểu tạp ngư đầu, còn không phải bắt vào tay, ta nhìn hắn có thể tránh né tới khi nào. Cấm kỵ chiến xa ầm ầm mà đi, sử dụng vương thành, nhưng ngoài thành bạo phát sóng gió lớn, một mảnh cỡ lớn mồ kịch liệt run rẩy, làm một tòa cổ xưa mồ trực tiếp sụp ra, đầy đất xương vỡ múa tung, vương thành náo động, người đến quá hung hăng, suýt nữa tàn vỡ một ngôi mộ địa. Gào, cổ xưa mồ tuy rằng nứt ra rồi, nhưng khuấy động xuất thần ma thanh âm, cách năm tháng dài đằng đẵng nổ tung, rách nát mồ phát sáng, hiển hóa ra một đạo đều muốn hủy thiên diệt địa bóng dáng. Tóc tung bay, tinh khí thần xuyên qua trời cao, đột nhiên chết trận vô tận năm tháng, trong mồ cũng vẫn khuấy động ra ngập trời cuồng chiến khí tức, hướng về Tiểu Lôi Vương đè xuống rồi. Người quỷ hồn này cũng dám làm loạn. Tiểu Lôi Vương hai mắt bắn ra hai tia chớp, khí tức trong phút chốc hừng hực vạn lần, miệng mũi tỏa ra tiên lôi ánh sáng, mà sau lưng loáng thoáng hiện ra mơ hồ mà lại to lớn đường viền, mặc dù có chút lờ mờ, tuy rằng rất khó thấy rõ, nhưng vẫn nương theo khó có thể sửa đại thánh thiên uy, đem mồ tàn ảnh ép nổ tung. Tinh Không San lấy làm kinh hãi, Tiểu Lôi Vương quả thật là mạnh mẽ, miễn cưỡng kích thích ra không ít đại thánh khí tức, không hổ là qua cửa hạt nhân chọn lựa thi đấu Tiểu Lôi Vương. Có hắn huynh trưởng mấy phần phong thái, một đống phá xương vẫn không có chảy đi, thực sự là mất hứng. Tiểu Lôi Vương lạnh như băng mở miệng, ở trong mồ nắm lấy đến một cái phá xương, giao cho tiên tu Mặc, nói, ngươi qua, đem cây này xương vỡ giao cho Tô Viêm, nói cho hắn giống như không xuất hiện, ta đem toàn bộ mồ đều đập nát. Tiên tu Mặc trong lòng nhảy một cái, trong lòng bỡ ngỡ, vẫn đúng là có chút không dám đi. Nơi này nhưng là Táng Thiên Động 21 đời đệ tử mồ, cũng là Hoắc Bình kính ngưỡng đại sư huynh. Hiện tại Tiểu Lôi Vương sụp ra mồ, đây là đối người chết đại bất kính, tương tự cũng là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Vương thành cuốn lấy lên bão táp, liên tiếp tin tức truyền ra, gây nên các tộc tuổi trẻ thiên kiêu chấn động. Cũng không lâu lắm, Tiểu Lôi Vương giáng lâm biệt thự, người đầy nhân gian, quá nhiều thiên kiêu đến đây chào. Hắn là Thiên Lôi Vương em ruột, Tiểu Lôi Vương đã thông qua tiên nhân động đệ tử nòng cốt chọn lựa thi đấu. Rất nhiều người líu lưỡi, đến đây chào quá nhiều. Các tộc thiên kiêu hội tụ, đại tộc Minh Châu khuôn mặt tươi cười chờ đợi, hy vọng được cùng Tiểu Lôi Vương gặp mặt. Tự biết Thiên Lôi Vương nhưng là cái thế thiên kiêu, Tiểu Lôi Vương không kém bao nhiêu mấy phần, đều có rồi một ít đại thánh thiên uy, thấy rõ vị này Tiểu Lôi Vương đến tột cùng cường đại đến mức nào cùng kinh thế. Cái kia gọi Tô Viêm muốn xui xẻo rồi. Có người tâm kinh nói, cuộc chiến phong vương hơn nửa muốn thiên kiêu chết việc rồi. Tiểu Lôi Vương đã thả ra lời muốn lấy xuống đầu của Tô Viêm, vì Tinh Không San xả giận, vương thành sóng ngầm cuồn cuộn. Có người nói tiên tộc cùng luân hồi đế tộc cũng tới một nhóm người. Nhìn dáng dấp lần này cuộc chiến phong vương lại nhiều hơn một chút biến số. Thời gian ngày ngày quá khứ, Tô Viêm vẫn không có lộ diện. Trong thành đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Có người cảm thấy Tô Viêm chắc chắn sẽ cúi đầu. Tinh Không San không đáng sợ, đáng sợ chính là Thiên Lôi Vương a. Tiên nhân động cái thế thiên kiêu, uy nghiêm tuyệt đỉnh, chính là tiên giới quát tháo thiên hạ thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Tới gần cuộc chiến phong vương mở ra còn có 3 ngày. Tiên tộc trong biệt thự, anh võ vương mang theo lễ trọng đi tìm trưởng lão viện tam trưởng lão, đi ngang qua Tô Viêm bọn họ vị trí tu luyện núi lớn, khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy này núi lớn đỉnh, chảy xuôi khí tức có chút kinh người. Lập tức hắn lắc đầu, hẳn là ảo giác, trong mật thất bế quan cũng không có đại thánh, Tô Viêm bọn họ cũng không thể ngu như bò. Ở giây phút này đột phá đại thánh, rốt cuộc một khi đột phá cũng bị phân chia đến đại thánh chiến trường. Tô Viêm, ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Anh Võ Vương ở trong lòng âm hiểm cười. Tam trưởng lão là phụ trách cuộc chiến Phong Vương trưởng lão. Chỉ cần có thể mua được tam trưởng lão, thì có thể làm cho Tô Viêm cùng Tiểu Lôi Vương phân ở một cái chiến trường. Đến thời điểm ha ha, tiểu tử này khí tức hùng bá cực kỳ quái dị. Tô Viêm vị trí mật thất gào thét khí tức rất kinh người. Hắn cảm thấy trong này ngủ đông một đầu đại thánh, dường như xé rách lao tù, hơi thở sự sống vô hạn mạnh mẽ và mãnh liệt. Phá, trong mật thất, thần quang óng ánh chói mắt, đại lượng tiên nguyên cũng đang thiêu đốt, rất nhiều khô cạn. Lượng lớn tiên nguyên lực lượng kích thích bên dưới, Tô Viêm thân thể máu thịt thần quang đại thịnh, hết thảy lỗ chân lông đều phun trào ra khủng bố khí huyết. Như là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, Tô Viêm cả người mãnh run, sụp ra một tầng gông xiềng, hơi thở sự sống lớn mạnh một đoạn, thực lực cũng đứng ở thánh giả đỉnh phong lĩnh vực. Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ, táng thiên chi khu ầm ầm vang vọng, vạn thể cộng hưởng. Giống như vạn con thương long nằm uốn lượn tại thân thể bên trong chân long giao uyên. Tỏa ra ngập trời thần uy, tựa hồ trực tiếp hóa thành đại thánh thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.